Chương 213, rút đi. Cho các ngươi thất vọng, ta nói rồi các ngươi là không giết chết được ta, Hồng ôm chặt. Vô tình nói rằng, bị ngươi chiếm tiện nghi. Dù hỉ củ hệ này trên mặt hiện ra một cái sợi nữ nhi tư thế, ở vô tình bên thai gắt giọng, có thể là hai tay lại ôm thật chặt vô tình, cả người hầu như chui ở vô tình trong lòng. Cái kia ở cổ nổ hạ rất nhiều nữ tính trong gần như chỉ ở xù nạ phía dưới ý chí cũng hoàn toàn đè ép ở vô tình trong lòng. Vậy ngươi còn như vậy chủ động vô tình còn có lòng thanh thản trêu nói. Trên thực tế từ lúc gạ cả xù nạ nó xạ sổ gì cùng ấy đã dạ chuẩn bị đưa hắn cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ một lưới bắt hết thời điểm hắn liền đã tùy thời chuẩn bị xong. Hắn lại không phải tới giết đi hai người này chỉ là muốn điều tra tinh tường mà thôi. Đối phó như vậy tổ chức không gấp được. Ít nhất hắn bây giờ không có một tổ đoàn năng lực, thậm chí đánh bại một cái đều rất chắc trở. Hắn bất quá là tới tìm hiểu một cái tình báo thôi. Nếu hoàn thành như vậy đương nhiên phải ly khai, kẻ ngu si mới có thể tiếp tục ở nơi này sống mái với nhau. Có thể giết đương nhiên là không ngại giết tạ cả xù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đã ra, nhưng vấn đề là giết không được. Hai người năng lực phối hợp cùng một chỗ thực sự đáng sợ. Chết đã đến nơi vẫn như thế kiêu ngạo. Ây đã dạ nói xong ngoanh một tiếng vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ chô ở vị trí liền muốn nổ tung lên, đồng thời một hồi màu tím yên vụ tràn ngập cùng một chỗ, từng cái khôi lỗi cầm trong tay các loại vũ khí mạnh mẽ tiến lên, hoặc phách, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc khiêu chiến, cho là thật là 18 ban võ nghệ đều thi triển ra. Chết sao Ây đã dạ nói rằng, tìm không thấy ạ cả xú nạ no xả sổ gì con người co rụt lại, thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn rõ ràng chứng kiến ở ấy đạ dạ cùng hắn công kích rơi vào hai người trước trong nháy mắt vô tình cùng rổ hỉ củ hệ nẻ quỷ dị tiêu thất, không có một chút điểm báo cùng quy tích, cứ như vậy hư không tiêu thất rơi. Làm sao một hồi sự tình lẽ nào bọn họ phi thiên độn địa hay sao không có khả năng à, ta có thể khẳng định bọn họ không có thi triển thổ độn. Ấy đạ dạ ngoại trừ có thao túng đất sét tiến hành nổ tung năng lực ở ngoài còn có một tay tinh xảo thổ độn thuật. Hắn có thể khẳng định vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ này không có thi triển thổ độn. Còn như phi thiên coi như hết, khắp nơi đều là khôi lỗi, phi thiên cũng vô dụng, có thể nói là cắm dư cờ cũng khó phi, có thể là hai người nhưng không thấy, làm sao sẽ không cho hắn khó hiểu. Không có di động quy tích, không phải thổ độn, không phải phi thiên, lại có thể ở vòng vây của chúng ta trong hư không tiêu thất, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì cùng ràng buộc, làm hôm nay hạ chỉ có một người thuật có thể làm được. À cả xú nạ no xạ sổ gì dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn ấy đạ dạ nói rằng. Xạ sổ gì huynh, ngươi biết nói ngay đi, như vậy thần bí làm cái gì, hơn nữa ngươi xem rồi ta làm cái gì ta lại không biết. Ấy đạ dạ bị à cả xú nạ no xạ sổ gì thấy không hiểu ra sao. Lần thứ ba nhận giới đại chiến, cổ nộ hạ thôn có một nỉ dạ đàn thương thất mã đem nha mẩn thôn nỉ dạ đánh thây ngang đồng nội, lưu lại một cái tia chớp vàng danh hào. Sự hiện hữu của hắn đối với nham ẩn thôn uy hiếp sẽ cùng với xú nạ công chúa làng cắt uy hiếp giống nhau, là nham ẩn thôn ác ngộng. À cả xú nạ no xạ sổ gì nói dằn từng chữ. Kia chấp vàng, ngươi nói là phi lôi thần chi thuật ấy đã ra nghe vậy cả người run một cái, tuy là cái kia lúc còn nhỏ, cũng không có tham gia lần thứ ba nghị ra đại chiến, nhưng là từ tiểu ở nham ẩn thôn lớn lên hắn đồng dạng đối với phi lôi thần chi thuật cảm thụ thâm hậu. Một chiêu này thuật để nham ẩn thôn thùng rỗng tiêu to, hết thể cường giả đều chỉ có thể chờ đợi tử vong. Tư tiểu địch đạ giả cũng sinh hoạt tại một cái đối với phi lôi thần chi thuật cảm giác được sợ hãi trong hoàn cảnh, tựa như khôi lỗi sư cực kỳ kiêng kỵ sợ hãi sẻn dị xù nạ giống nhau, cho nên ấy đạ giả dù cho không có đối mặt quá cũng không trải qua nhưng là ở trong hoàn cảnh như vậy cũng là đúng phi lôi thần chi thuật lưu lại sâu đậm kiêng kỵ. Chỉ bất quá bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết, cộng thêm cổ nổ hạ nhiều năm qua như vậy không ai có thể học được một chiêu này áo nghĩa, để nham ẩn thôn người đều cho rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau đó phi lôi thần đã tuyệt tích nhận giới trong lòng bọn họ ác ngộng mịch có yếu bất rất nhiều, nhưng là không có nghĩa là tiêu thất, làm phi lôi thần chi thuật xuất hiện lần nữa thời điểm nếu như trở thành đối nghịch lời nói như vậy ác ngộng sẽ xuất hiện lần nữa, đặc biệt là trải qua lần thứ ba nỉ dạ đại chiến thế. Hệ trước nham ẩn thôn cường giả. Xa số gì huynh ngươi đùa giỡn đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã chết rồi, hắn lưu lại ba cái đệ tử cũng chết hai cái chỉ còn lại có một cái hạ tặc cả cả si, ngay cả bọn họ đều không học được phi lôi thần chi thuật những người khác làm sao có thể sẽ học được, Cổ nộ hạ nhiều năm như vậy đều nếu như dễ dàng như vậy học được lời nói nhận giới cũng sẽ không chỉ có một nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hơn nữa người khác không học được không có nghĩa là hắn không học được. Đừng quên hắn là một cái 12 tuổi là có thể khai sáng. Ra huyết kế giới hạng người, hơn nữa lại là đệ ngũ hổ ca đệ tử thân truyền. Phải lấy được phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện rất đơn giản, học được đến cũng không lạ thường. Nếu như cái kia dạng thiên phú đều không học được, nghĩ đến cái này thế giới không ai có thể học được. À cả xú nạ no xả sổ gì cắt đứt ấy đã dạ lời nói, bất kể như thế nào cái này đã là sự thực, khó trách hắn vẫn chấn định như thế. Có phi lôi thần chi thuật thiên hạ chi đại hắn nơi nào đều có thể đi, muốn giết chết người như vậy quá khó khăn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đương nhiên nếu như không phải vì cổ nổ hạ không ly khai lời nói thiên hạ chi đại ai có thể giết chết hắn e rằng hắn bây giờ phi lôi thần chi thuật còn không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lợi hại như vậy, nếu không ngay từ đầu sự xuất ra đánh chúng ta một cái. Trở tay không kịp hai chúng ta không chết cũng tàn phế phế, bất quá mặc dù không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mạnh như vậy, nhưng này đây hắn thiên phú cái này là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đừng quên hắn mửa y ba tuổi y cũng chưa tới à, hiện tại cái tuổi này đang là nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Không nghĩ tới hai chúng ta cư nhiên bị một tên tiểu tử đùa giỡn. Ây đã giả căm giận bất bình nói, bất quá tâm lý nhưng không có quá lớn tức giận, không chết sẽ không chết, tốt hơn tiếp theo hắn tự mình động thủ. Ây đã giả đối với mình vẫn là rất tự tin, dù sao ở rổ hỉ củ hệ mẻ ảo thuật hạ bị thiệt lớn cũng không thể tính như vậy. Cũng không tính là đùa giỡn. Hắn đạt được chúng ta tình báo, chúng ta làm sao không phải đạt được tình báo của hắn, hắn sẽ phi lôi thần chi thuật một kiện sự này liền là lớn nhất tình báo. Nói như vậy chúng ta về sau gặp phải cũng sẽ không bị đánh một cái trở tay không kịp, sẽ không có một điểm chuẩn bị tâm lý giống như nha mẩn thôn nhân như vậy bị chớp nhoáng giết hết. À cả xú nạ no xả sổ gì rất là đạm mạc bình tĩnh nói. Quả nhiên bất luận cái gì sự tình đều có lợi có hại, lấy vô tình bây giờ năng lực cũng vô pháp cách tuyệt. Hắn sở tình tưởng ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng ấy đã dạ năng lực cùng thân phận, nhưng là của hắn năng lực cũng bị lục lọi ra không ít, có thể nói bất luận cái gì sự tình đều cũng có tính hai mặt. May mắn ngươi sẽ phi lôi thần chi thuật, bọn họ cũng không biết, nếu không chúng ta muốn lui lại nhưng là phải trả giá không ít đại giới. Dù hỉ củ hệ này nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.